Dương Kỳ nói, ở trên đại hội luận võ, người bị thiếu gia Già Thiên công kích, sau đó lại bị vây khốn, bị thư rương, ở trong tuyệt vực thông thiên tu dưỡng 2 năm. Hiện giờ tu vi của ta đã đại thành, toàn bộ đều do ta tranh thủ được, không thể nói là do ngươi buông tha ta. Ta ở trong mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên lấy đi đại đế tháp, chắc ngươi bây giờ còn nhớ rõ chứ. Từ đầu tới giờ, ngươi chưa bao giờ giành được thắng lợi khi đối kháng với ta, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Dương Kỳ, hiện giờ thái tử xuất hiện, ngươi có nói thế nào cũng không thoát khỏi kết quả thịt nát xương tan, ngươi nói chỉ để phát tiết sợ hãi trong lòng mà thôi. Vân Hải Lam mở miệng nói chuyện. Vân Hải Lam, Dương Kỳ nói với giọng không chút cảm tình, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. To gan, lãnh tụ hải thần, lãnh tụ chân long đồng thời tiến lên, đứng ở phía trước Vân Hải Lam nói. Dương Kỳ, ngươi đã nhập ma đạo cấu kết cùng với Diêm Ma Quỷ Đế phá hỏng sự bình yên của Đại Lục Phong Nhiêu, hiện giờ lại còn dám bôi nhọ thánh giả. Ngươi có biết trên người Vân Hải Lam có ấn ký của vi diện cấp tiên Hải Dương và vi diện cấp tiên Long Giới hay không? Ngươi đối nghịch với nàng chính là đối nghịch với cả học viện Hải Thần, học viện chân Long chúng ta. Hai tên không biết sống chết, Dương Kỳ không chút khách khí nói. Tiểu tử, giao mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ra đây. Ở phía sau thái tử có một vị đại thánh của thần điện chấn đán nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng ta biết ngươi ăn cắp mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, đảo loạn kế hoạch của chúng ta, đây là tội ác tày trời, hiện giờ đã tiến vào ma đạo vô biên. Cách duy nhất hiện giờ là dâng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang lên, sau đó tự sát coi như là sám hối. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch tội nghiệp của ngươi, chúng ta sẽ để cho Dương gia ngươi một chút huyết mạch, bằng không sẽ giết hết thân thích bằng hữu, gia tộc 10 đời của ngươi. Lại một vị đại thánh hung dữ nói. Không cần nói thêm với hắn nữa, thái tử chúng ta xuất thủ trước làm thịt người này, mang đầu hắn báo lại cho ngươi. Có một vị đại thánh khác trắng trợn khiêu khích, đây không phải là quyết chiến, mà là bắt nạt. Thái tử dẫn theo 9 vị đại thánh của thần điện chấn đán ức hiếp Dương Kỳ, căn bản không để cho hắn cạnh tranh công bình cơ hội quyết chiến với thái tử. Nếu vậy thì chúng ta cùng nhau làm thịt hắn, hắn đã hoàn toàn nhập ma đạo, còn mở miệng uy hiếp chúng ta, đúng là nói lời ngông cuống. Lãnh tụ hải thần, lãnh tụ chân long tỏ vẻ không nhường ai. Bọn họ biết trên người Dương Kỳ có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, điều này làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, dù không có được nó, có được đại đế tháp cũng không tồi. Ầm ầm, những đại thánh này không động thủ mà đồng thời tỏa khí tức tương đương với một cao thủ cấp bậc đại thánh bình thường. Thân thể Dương Kỳ bằng chân khí đột nhiên nổ tung, một mặt trời từ đỉnh đầu của hắn bay lên, soi sáng muôn đời, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, rất nhiều dị tượng lộ ra, hoa nở hoa tàn, ánh sáng thần thánh yên lặng, đạm bạc nhưng kiên cố cường đại. Nếu vậy ta sẽ đem các ngươi toàn bộ mai táng ở chỗ này. Chuyện này ta đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Dương Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc không thể xâm phạm, ra thần tịnh thổ mở xuất hiện. Hắn giẫm chân một cái, mặt đất sụp đổ trong phạm vi mấy trăm dặm. Trên mặt đất có một cái lỗ thủng đen kịt xuất hiện bên trong thành Yến Đô và thành Thánh Vương. Cổ khí hỗn độn, thượng cổ tiên trận, sát tiên đồ ma, mai táng chư thiên. Dương Kỳ ngửa mặt lên trời thét lớn, một luồng cổ khí hỗn độn cực lớn từ trong cái lỗ thủng kia vọt ra, chẳng chút khách khí bao phủ mọi người vào trong đó. Cổ khí hỗn độn, đây là cổ khí hỗn độn, nó nằm phía dưới Đại Lục Phong Nhiêu, là khí lưu huyền diệu, trong đó ẩn chứa tiên trận có thể đồ sát đại thánh. Vô số người kêu lên nhưng chỉ có cao thủ mới biết chuyện gì xảy ra. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.